Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 352. Quỷ Vũ Mị Lực, một ánh mắt, một cái thần sắc, một động tác Thẩm Long đều có thể nhìn ra trong đó quyết khiếu. Cái này còn muốn đa tạ Lão Long kinh điển trích lời. Gia hồn này thế nhưng là có thể đem tán gái viết thành kinh thư đại năng tiền bối. Chân kinh không sợ hỏa luyện, mỗi một kinh thư đều là trải qua thiên truy bách luyện. Lão Long cũng không ngoại lệ, cái này cần nhiều ít lịch duyệt mới có thể viết thành a. To lớn cự lấy, bởi vì cái này kinh thư, Thẩm Long bớt đi rất nhiều công phu, một loại thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Một loại nước ấm nấu con ếch hình thức, mấy chục tỷ năm tuế nguyệt, đầy đủ Thẩm Long kinh doanh một cái hoàn mỹ tình cảm. Đương nhiên, cái này cần nữ nhân nguyên liền sẽ không tuyệt tình. Nếu để cho một cái thái thượng vong tình ra hỏa đối với ngươi có tình cảm, cái kia Thẩm Long còn chưa đủ hỏa hầu. Có lẽ Lão Long có thể khiêu chiến một chút. Có đôi khi, để một khối đá đội ngươi có tình cảm, đều so cái kia thực sự may mắn. Quỷ Vũ không phải loại nữ nhân kia, mặc dù lãnh đạm, nhưng là trong lòng của nàng chôn giấu rất phong phú tình cảm. Nàng sẽ vì Thẩm Long lo lắng, hội tức giận, hội suy nghĩ, bất quá là đối người lãnh đạm một điểm mà thôi. Xác thực nói, nàng là không hiểu tình cảm, không phải là không có tình cảm. Thẩm Long không biết làm sao từ nữ nhân trên người lên. Hắn nhìn xem đỏ bừng quỷ phù, mau đem nàng kéo lên, mỉm cười đợi nàng chỉnh lý quần áo. Hắn không có dư thừa động tác, vẫn là nước ấm nấu con ếch, không nên quá nóng này. Thẩm Long mỉm cười, quỷ phù ánh mắt phức tạp, không biết nên nói như thế nào lên. Ta đi bế quan, Thẩm Long nói một tiếng, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua, nghênh ngang rời đi. Quỷ phủ lập tức sững sờ, nhìn qua Thẩm Long bóng lưng, trên mặt xấu hổ, trong mắt mang theo ủy khuất thần sắc, cuối cùng vậy rời khỏi. Mà tại giống tuếch địa phương, một trận gió thổi qua, tất cả vết tích đều biến mất. Thẩm Long chép miệng một cái, cười một tiếng, hương vị cũng không tệ lắm. Hắn tiến vào bế quan nơi ở, cũng không đóng cửa, mở rộng cửa lớn. Một lần nữa nuốt một đầu hồng mông tử khí, hắn lần nữa tiến hành tu luyện huyền hư trung tàng quy linh ấn. Thẩm Long nhất định phải luyện thành, cho dù là vậy cuối cùng một ấn không thành, cũng muốn luyện thành tách ra ba ấn. Lại là chục tỷ năm qua đi, trong khoảng thời gian này Thẩm Long không có mảy may bị ngoại vật quấy nhiễu, một mực rèn luyện cái kia ấn pháp. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng vậy vui sướng 2000 năm. Tại cái này ở giữa, quỷ vừa tới qua mấy lần, mỗi lần đều ngơ ngác nhìn qua Thẩm Long, hai đầu lông mày tựa như giận tựa như vui, tự oán tự nộ. Thẩm Long lần nữa xuất quan, bất quá nhưng không có đợi đến quỷ phủ nghênh đón, trong lòng ngược lại là cảm thấy thiếu cái gì. Hắn thuận đạo tràng vừa đi vừa tầm, mà quỷ phủ cũng tới đến Thẩm Long trước mặt. Có việc, đi với ta tản bộ đi. Không đi, vì cái gì? Không tại sao? Quỷ phủ thanh âm đơn giản. Thẩm Long lại luôn mỉm cười, tựa như đã tính trước. Đột nhiên, quỷ phủ nhìn qua Thẩm Long, ánh mắt phức tạp, nhàn nhạt hỏi một câu nói. Hạo Thiên, ngươi truy mục đích của ta là cái gì? Ta thích ngươi, lấy về nhà bên trong làm nữ nhân của ta. Gạt người, quỷ phủ hừ lạnh một tiếng. Thẩm Long nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nàng vì sao nói như vậy. Quỷ phủ lạnh lùng nói ra, ngươi cưới ta có phải hay không bởi vì ta sẽ đánh tạo Noe thuyền cứu nạn? Cái gì? Thẩm Long một trận ngạc nhiên. Quỷ phủ cười lạnh nói, quả là thế. Ngươi muốn ta vì ngươi miễn phí chế tạo Noe thuyền cứu nạn. Hắn nói quả nhiên là đúng. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức ánh mắt nghiêm một chút nói, hắn là ai? phụ thân ta, Thẩm Long lúc này nước mắt băng. Đây là tức họa mi những nữ nhân này về sau. Cái thứ hai trở ngại mình tán gái nhân vật. Cái này chẳng lẽ chính là tán gái trên đường kiếp số. Thẩm Long liền hoài nghi, mấy cái này lão lưu manh, lớn tuổi thặng nữ nhóm, làm sao đều là yêu chỉ thiên vẽ. Đến Thẩm Long muốn giáo huấn một chút, thế nhưng là không có cách, người ta nắm đấm lớn, cùng hắn va chạm, tuyệt đối rất bi tráng. Thẩm Long xoay người lại, rất nghiêm túc nhìn xem quỷ phủ nói, ngươi suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi còn nói qua lời gì? Liên tưởng một chút, có phải hay không mỗi một câu nói đều có thâm ý? Trước kia có phải hay không cũng có người truy quá ngươi? Sau đó phụ thân ngươi cũng biết kể một ít cái gì. Sau đó đem bọn hắn hù chạy. Thẩm Long dù sao đoán, cái này không trúng, vậy liền lại đoán một loại. Bất quá vận khí rất tốt, quỷ phủ ở ẩn ngơ, lập tức nhớ tới cái gì. Hơi gật đầu, tựa như đồng ý, Thẩm Long a một tiếng, lập tức nói, ngươi a, bị lừa. Phụ thân ngươi kỳ thật chính là không giống ngươi cùng những tên kia, cho nên lừa gạt ngươi. Đương nhiên, đối với trước kia, phụ thân ngươi vì ta lập tức nhiều như vậy tình địch, ta rất cảm kích, nhưng là đây không phải hắn trở ngại lý do của chúng ta. Thẩm Long nghiêm túc nhìn xem quỷ phù, lập tức hỏi, ngươi bằng tâm, hỏi mình, có phải hay không thích ta? Quỷ phù nghĩ nghĩ, lập tức có chút gật gật đầu. Thẩm Long lại hỏi, ngươi đang hỏi một chút chính mình, có tin hay không ta, có thể bảo hộ ngươi, có tin hay không ta, vậy thích ngươi. Quỷ phủ phức tạp nhìn xem Thẩm Long, lập tức hơi gật đầu, cái này không phải tốt, trong lòng ngươi suy nghĩ, phải tin tưởng chính mình. Thẩm Long lôi kéo quỷ phủ tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Quỷ vực tựa như không quen, muốn tránh thoát, nhưng là bị Thẩm Long nắm lấy. Lập tức thỏa hiệp, Thẩm Long nắm lấy quỷ phủ tay. Đột nhiên chăm chú nói ra, đương nhiên, ta thẳng thắn nói đi. Kỳ thật bởi vì ngươi có thể đủ chế tạo Noe thuyền cứu nạn. Ta thích ngươi cũng không sai. Quỷ phủ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, tựa như nhận trọng đại đả kích. Thẩm Long tiếp tục nói ra. Có lẽ còn có một điểm, chính là ngươi là đạo chủ nữ nhi, ngươi là đạo chủ đệ tử. Hít một tiếng, Thẩm Long cười khổ nói, ngươi đợi ta nói xong. Hắn vẻn vẹt án lấy cái kia cố gắng muốn tránh thoát không ai tay trắng. Lập tức nói, nhưng là ai nói đây cũng không phải là mị lực của ngươi bên trong một loại đâu. Quỷ phủ trong nháy mắt sững sờ, đứng chết chân tại chỗ. Thẩm Long tiếp tục nói ra, làm nữ nhân, ngươi có được hoàn mỹ dung mạo, giống như ma quỷ dáng người, dụ hoặc chúng sinh, làm đạo chủ nữ nhi, ngươi cao quý mà hàm súc, bằng lãnh mà không mất tinh tế tỉ mỉ, chấm ngoặc kép, làm một thần công quỷ phù, ngươi lại có chuyên chú vẻ mặt và lực lượng mỹ cảm, làm cho người trầm mê, ngươi muốn hỏi ta cân nhắc. Thẩm Long chấn có âm thanh, lại có chút khổ não đối với quỷ phủ phàn nàn nói. Ngươi nói, hoàn mỹ như vậy ngươi, nếu là ngươi làm nam nhân, lại có cơ hội, ngươi biết từ bỏ cơ hội này sao? Quỷ phủ đã không có phẫn nộ, nàng nhìn qua Thẩm Long, ánh mắt lóe lên, tựa như muốn thấy rõ Thẩm Long, trong lòng ngược lại là tự luyến nói. Ta thật sự có tốt như vậy sao? Cần phải có đi, để cho ta ngẫm lại, để cho ta ngẫm lại. Chấm ngoặc kép, quỷ phủ đi. Thẩm Long trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng, hiện tại cần phải gần đủ rồi. Có thể thu lưới, bất quá trong lòng luôn có một điểm không yên lòng. Cái kia thần công đạo chủ, cái kia hắn tình cảm trên đường kiếp số. Tảng đá lớn. Nếu ta có thể bị đá mở, nhất định đem ngươi nha đá đi. Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lần nữa tiến vào bế quan nơi ở, nuốt một đầu hồng mông tử khí, lại có thể kiên trì chục tỷ năm tiêu hao. từng cái pháp ấn bị Thẩm Long ngưng kết, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, chục tỷ năm về sau, Thẩm Long lại giảm bớt 2.000 năm thời gian. Hiện tại ngưng kết toàn bộ pháp ấn, chỉ cần 4.000 năm. Lần này Thẩm Long đi ra, quỷ phủ lần nữa đi vào cửa cung nghênh đón. Mặc dù không có cố ý trốn tránh, nhưng là vậy không có nhiều thân cận, tựa như chưa từng xảy ra sự tình. Thẩm Long không bước, mà thủ hộ lúc này đã đến lần nữa. Đến đây bái kiến, bệ hạ, lúc này thứ 9 phê, đang muốn trở về, ngài không cùng theo sao? Thẩm Long nhìn thoáng qua quỷ phủ, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, không được, ngươi trở về đi, ta còn muốn ở chỗ này bế quan. Quỷ phủ nhìn thấy thủ hộ tới, đang muốn đi, thế nhưng là nghe được thủ hộ hỏi muốn hay không trở về. Nàng theo bản năng muốn nghe một chút, bất quá nghe được Thẩm Long còn muốn bế quan, nàng bước chân loạn một chút, lập tức yên lặng đi, thủ hộ đi, Thẩm Long một lần nữa bế quan. Mặc dù cần đại lượng thời gian đến mài, nhưng là đều là có tiến bộ. Hắn thánh chỉ đã chế tạo ra tới, nhưng là ấn tỷ vẫn chưa hoàn thành. Cái này rất châm chọc. Tối thiểu nhất, tại những cái kia hạ phẩm thánh chỉ chế tạo ra đến về sau, đem quy linh ấn cho chế tạo ra tới. 4 tỷ năm về sau, thủ hộ đem cuối cùng một nhóm đạo binh mang đi, cùng Vinh Quang hai người cùng một chỗ thao luyện đạo binh. Vậy bắt đầu quen thuộc chính mình 6 trang, mà Thẩm Long thuyền rồng cũng bị mang đi. Thẩm Long muốn trở về, chỉ có thể người xem chờ. Cái này không thể không nói là cái châm chọc, mà chục tỷ năm về sau, Thẩm Long xuất quan, quả nhiên lại là thiếu đi 2.000 năm, vẻn vẹn cần 2.000 năm liền có thể hoàn thành toàn bộ quy trình pháp ấn ngưng luyện. 2.000 năm rất ngắn, lại rất dài, chấm ngoặc kép, quy linh cửu ấn muốn hóa thành quy linh ấn, đầu tiên chính là muốn trong nháy mắt đồng thời ngưng luyện 9 ấn. Sau đó đem 9 ấn dung hợp vì quy linh ấn. Hiện tại xem ra, vẫn là rất dài, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.